Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 608, cụt tay, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, lợi dụng nhược điểm Danzo mất lý trí, nóng lòng muốn hấp thu động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami sau khi thuấn sát Danzo không những không có buông lỏng, thần kinh ngược lại càng thêm căng thẳng, sự tham lam của Orochimaru. Làm thế cục trước mắt chuyển tiếp đột ngột, nếu như đệ nhất, đệ nhị còn ở lại, mọi người lấy nhiều khi ít, thì cho dù là cần giết chết Danzo 8, 9 lần nữa, thì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không có gì khó. Huống chi, đệ nhất và đệ nhị còn thân kiêm đủ loại phong ấn thuật kinh khủng của tộc Senju và tộc Uzumaki. Chỉ cần xác định Danzo có thể thi triển Izanagi, loại cấm thuật thay đổi vận mệnh, thì lấy kinh nghiệm phong phú của đệ nhất và đệ nhị. Cùng ưu thế chiến lực tuyệt đối trên sân, Danzo căn bản sẽ không có cơ hội tiêu hao hết 9 cái Sharingan trên người hắn. Nhưng dưới tham niệm quấy nhiễu, Orochimaru đã làm ra một cái quyết định vô cùng ngu xuẩn. Đó là vội vàng giải trừ Quế Thổ chuyển sinh, đưa đi 2 cái chiến lực trọng yếu nhất trong sân. Mặc dù có chút bực bội, nhưng Hyuga Kagami cũng không có quá mức khinh thường Orochimaru, bởi vì đừng nói là Orochimaru, năm đó ngay cả đệ nhất, đệ nhị cũng từng bị Uchiha Madara dùng cái cấm thuật, Izanagi, này chơi một vố, ở nguyên thời không, mạnh như Shisui, cũng bị Danzo dùng, Izanagi, cướp đi một cái Mangekyo Sharingan. Có thể nói nếu không hiểu rõ tình huống cái cấm thuật Izanagi này, thì việc chúng chiêu là vô cùng bình thường. Lấy ưu thế về mặt tình báo của bản thân, đi xem thường lựa chọn của Orochimaru, ở một loại trình độ nào đó mà nói, cũng là một loại biểu hiện của sự ngạo mạn tự đại. Cho nên Hyuga Kagami thu liễm suy nghĩ, chăm chú quan sát tình hình trước mắt, giấu mình dưới Susanoo vàng kim, hắn toàn lực thúc dục vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt. Dùng sức quan sát mạnh dị thương, để bắt lấy điểm phục sinh lần tiếp theo của Danzo. Thông qua lần chém giết vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được Danzo tự hồ cũng đã triệt để mất đi lý trí. Hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng. Hành động theo bản năng, cũng không hoàn toàn là nghĩa xấu. Bởi vì có vài thời điểm, trực giác bản năng còn nhạy hơn so với phân tích lý tính. Cho nên dưới loại tình huống này, Danzo bất luận là cảm giác nguy hiểm, hay là cường độ các loại nhẫn thuật, cấm thuật phóng ra, đều không có suy yếu rõ ràng. Nhưng cũng có chuyện bản năng làm không được, tỉ như chế định chiến thuật, phân tích thế cục, ngươi không phải muốn con mắt ta sao? Vậy liền tới mà lấy. Hyuga Kagami hừ lạnh một tiếng. Lúc này tinh quang trong mắt hắn chớp hiện liên tục, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn đối với Danzo là mục tiêu nhất định phải đạt được. Mà điểm này, ngược lại có thể để hắn lợi dụng, theo việc Orochimaru đưa đi linh hồn đệ nhất, giải trừ, quế thổ chuyển sinh, chấn động trong hang đột nhiên tăng lên, kết cấu ngọn núi lửa trước đó vẫn một mực duy trì. Thì nay mộc độn mất đi chakra đệ nhất chakra cung cấp. Cọc gỗ chống đỡ ngọn núi liền xuất hiện vết rạn, thụ mộc trên vách đá bắt đầu khô héo. Trong động toái thạch rơi xuống càng ngày càng dày đặc, nham tương trong động bốc lên, sương khói lượn lờ, không có chút nào nghi vấn. Theo việc mộc độn của đệ nhất dần mất đi hiệu lực, kết cấu tòa núi lửa này đã sớm bị phá hủy, bắt đầu sụp đổ tự nhiên. Một khi mộc độn hoàn toàn mất đi hiệu lực, ngọn núi lửa này sẽ không còn tồn tại, mà trong sự chấn động kịch liệt cùng khói bụi dày đặc. Tôn, Susanoo, màu đỏ sậm của Danzo đột nhiên xuất hiện, từ bên cạnh đánh về phía Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami, bành, hai tôn, Susanoo, vật lộn cùng một chỗ, ngã thật mạnh trên mặt đất. Làm mặt đất vốn đã nứt vỡ bể ra một cái hố to. Chấm, giờ phút này hai người Hyuga Kagami và Danzo đều riêng mình bay tới tinh thể trên trán. Susanoo, của bản thân, giữa trận giao thủ, hai người bốn mắt tương giao, nhìn chằm chằm vào đối phương, mà cảm thụ được ánh mắt vô cùng nóng bỏng khao khát của Danzo. Hyuga Kagami càng thêm chắc chắn, Danzo cũng đã mất đi lý trí, bị vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tà ác trong hốc mắt thao túng. Lúc này, dư quang khóe mắt của Hyuga Kagami liếc qua, chú ý tới cái ao dung nham cách đó không xa. Hyuga Kagami tức khắc khóe miệng nhếch lên, thôi động, Susanoo, của mình, kéo lấy, Susanoo, của Danzo cùng nhau rơi vào ao dung nham nóng hổi. Ảo, hai tôn, Susanoo, hình thể khổng lồ cùng một chỗ vùi đầu vào ao dung nham. Lập tức vẩy lên nham tương đầy trời, làm hang động vốn đã hỗn loạn không chịu nổi càng thêm nóng rực. Như là địa ngục, một đối một, ở trong chiến đấu thông thường. Sức chiến đấu, Susanoo, của Hyuga Kagami và Susanoo, của Danzo là 8 lạng nửa cân. Thắng bại là 5-5, hơn nữa không phải chỉ một lát là có thể quyết ra thắng bại. Nhưng bởi vì có cái huyết thế giới hạn viêm độn này. Cỗ hỏa độn phân thân của hắn cùng cái Susanoo. Vàng kim này căn bản không sợ hỏa diễm và nhiệt độ cao. Trừ khi là chakra tiêu hao hết, cho nên nham tương trong ao dung nham, đối với Hyuga Kagami mà nói chỉ có thể coi là phiền phức nhỏ. Nhưng Danzo lại không giống vậy. Nhiệt độ cao của dung nham có thể ở trình độ cực lớn khắc chế huyết vụ ăn mòn trên người. Susanoo, của Danzo, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách. Hơn nữa ao dung nham sền sệt và chật hẹp cũng có thể hạn chế năng lực hành động của Susanoo, Danzo, áp chế nó chiến đấu cận thân, cùng ưu thế móng vuốt và răng nanh của nó. Rào, tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền ra từ ao dung nham, mà nhìn chằm chằm vào nham tương không ngừng bốc lên, hỏa quang văng đầy trời. Orochimaru ở không xa sắc mặt u ám khó xử. Theo việc Danzo hai lần phục sinh quỷ dị, hắn lúc này cũng đã ý thức được hành động vừa rồi của mình là tự lấy đá đập vào chân. Lúc này đừng nói là chiếm lấy thân thể Danzo, có thể giải quyết Danzo hay không đã là vấn đề còn chưa biết được. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bằng vào thực lực của hắn, nếu không có đệ nhất, đệ nhị dạng uế thổ hỗ trợ, căn bản không phải là đối thủ Danzo hiện tại. Dù là Danzo mất đi lý trí, chỉ có thể hành động theo bản năng như dã thú, thì cũng vậy, bỗng nhiên, ao dung nham yên tĩnh lại. Không thể nghi ngờ, hai tôn, Susanoo toàn chân thể, trong ao kịch chiến cuối cùng đã có kết quả. Là ai thắng, Orochimaru vẻ mặt tâm thần bất định nhìn qua mặt ao dung nham. Nếu như chiến thắng là viêm ma, vậy Orochimaru còn có thể tiếp tục nhớ thương Sharingan, nhưng nếu kẻ chiến thắng trong ao là Danzo, vậy lựa chọn duy nhất hiện tại của hắn chỉ có chạy trối chết. Đúng lúc này, một cánh tay khổng lồ lấp lánh kim quang lộ ra ngoài mặt ao, khuấy động lên một mảnh hỏa quang. Ngay sau đó, tôn, Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami vịn thành ao đứng lên, chậm rãi bò ra từ trong ao dung nham. Phù, Orochimaru đầu tiên là thở một hơi thật dài, chợt con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn bất tình lình chú ý tới bên trong. Susanoo, vàng kim, trên tay, viêm ma, lại đang cầm một cái tay cụt có khảm rất nhiều Sharingan, đó là cánh tay phải của Danzo. Mặc dù sương khói trong động lượn lờ, tầm nhìn cực kém, nhưng Orochimaru vẫn liếc mắt cái liền nhận ra cánh tay này là cánh tay phải hắn tự mình cấy ghép cho Danzo. Cách chương.